Con đường đế vương, quyển 43 chương 4, thế giới fairy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit nghĩ đến các mánh khóe khác sau khi nhận nhiệm vụ yếu mình chờ 30 ngày thì sẽ thất bại, fame và intimacy của mình sẽ giảm nhưng cũng không phải là vấn đề. Nhưng điều đó không tính đến bản chất của nhiệm vụ. Mối quan hệ của cậu với Teneidong có thể xấu đi nhưng cơn giận của con rồng Rachuus thậm chí còn lớn hơn nếu cậu không giao nó. Trong trường hợp của nhiệm vụ này, có thể có một hình phạt lớn hơn nếu cậu thất bại. Cậu cảm thấy chóng mặt trước nhiệm vụ liên quan đến rồng. Con rồng có thể giải phóng quái vật trong gương để bắt mình. Hoặc mình có thể phải tự tìm kiếm chúng. Với độ khó của nhiệm vụ, nội dung có thể liên quan đến việc di truyền con rồng. Một sinh vật cao cao tại thượng hơn Gilgamesh, những người khác sẽ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của một con rồng nhưng mạng sống của cậu đang bị đe dọa. Ai, không biết nữa. Mình sẽ nghĩ đến nó khi phải giải quyết nó. Cậu sẽ xử lý nó sau. Nhưng một yêu cầu giao hàng, có cái gì đó quen quen. Tâm trí của Whit đầy những kỷ niệm về công việc giao hàng bán thời gian. Nó bất thình lình hiện ra trong đầu. Đó thực sự là địa ngục trần gian. Đây là một dịch vụ cung cấp tiền mặt ngay tại Chuseok. Lễ tạ ơn của người Hàn. Sau đó, cậu một lần nữa nhận ra sự tàn ác của thế giới. Mình thà chết chứ không làm công việc đó nữa. Việc giao hàng nhẹ và báo ngay lúc bình minh dường như không khó. Làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh thường yêu cầu cung cấp táo hoặc lê. Công ty chuyển phát nhanh sẽ cho cậu cơ hội trải nghiệm công nghệ của Hàn Quốc. Lò vi sóng, lò nướng, loa, nồi điện, máy rửa bát, máy làm nước sâm, máy sấy thực phẩm, máy vi tính, máy in, máy quét, thảm sưởi, chậu rửa và các vật lớn như tivi, tủ lạnh và đồ gỗ. Mọi người cũng yêu cầu chuyển phát thiết bị trượt tuyết, gậy gôn, lều, ngư cụ, xe đạp leo núi, xe đẩy, v.v. Hàn Quốc có thể vận chuyển một số lượng đáng kể các sản phẩm thông qua chuyển phát nhanh. Ngay cả những thứ như hộp đầy sách và nước khoáng, gạo, táo, lê, cam, hồng phơi khô, cải bắp và các sản phẩm nông nghiệp khác. Yêu, Whit ôm đầu, những ký ức tồi tệ nhất bắt đầu ùa về khi cậu nghĩ về nhiệm vụ. Vì lợi ích của việc nhận tiền làm công nhân tạm thời, cậu tiếp tục làm việc như một người chuyển phát từ Chuseok đến hết Tết Nguyên Đán. Kể từ đó, cậu đều bị sốc tinh thần bất cứ khi nào nghĩ đến việc chuyển hàng. Chỉ cần nhìn thấy một cái hộp vuông cũng khiến cho cánh tay và eo của cậu đau đớn. Cậu cần phải quên nó đi. Tuy nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những việc tương tự trong tương lai. Thà dành cả đêm để chiến đấu với Gilgamesh còn hơn là làm lại công việc chuyển phát nhanh. Vâng, mạng ta đã không còn rồi. Gilgamesh, ta sẽ sử dụng phương pháp sơ bẩn để dẫm nát các ngươi. Bất chấp rủi ro, cậu sẽ chơi ở lục địa trung tâm. Gilgamesh, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là địa ngục. Whit quyết tâm và quyết định phản công tại lục địa trung tâm. Kế hoạch với tên gọi chiến thần. Đây không phải là một hành động tự phát mà cậu đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Teneidong vỗ cánh và nói. Là người đáng tin cậy nhất, cảm ơn ngươi đã chấp nhận. Nó không khó nên ta hy vọng ngươi sẽ thành công. Tôi hiểu, và tôi muốn xem đài phun nước thần tiên ngay bây giờ. Các fairy sẽ chỉ đường cho ngươi. Whit đi theo và bước về phía một lối đi dài bên trong hang động. Seo, Yun và những tượng sống tính đi cùng nhưng bị chặn lại. Dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có những người được các fairy ngưỡng mộ mới có thể đi. Amu, con gòn, tôi sẽ đợi ở đây. Yellowy và Kumini chấp nhận và dừng ngay lập tức. Chúng cảm thấy lo lắng bất cứ khi nào đi đâu đó với Whit. Đặc biệt chúng đã bị lạm dụng nghiêm trọng trong lần đi săn gần đây nhất nên chúng muốn nghỉ ngơi. Mắt của Seo, Yun đầy lo lắng, hãy cẩn thận. Không sao đâu, đừng lo lắng và đợi anh ở nơi nào đó an toàn. Whit nắm tay Seo, Yun, khuôn mặt họ gần nhau đến nỗi có thể thấy màu hồng trên mặt mỗi người. Anh sẽ trở lại chứ? Tất nhiên, chúng ta sẽ gặp lại thôi. Nhưng, tin anh đi, anh sẽ trở lại trong vòng một giờ. Yellowy nháy mắt, con người thật lạ, Omu. Kumini gật đầu đồng ý, đợi chờ là hạnh phúc mà con. Whit tạm biệt Seo, Yun và đi theo nàng Fairy. Lối đi tiếp tục sâu dưới lòng đất. Đôi cánh của Fairy để lại một lớp bụi vàng bí ẩn rơi xuống đất. Trần và tường hang động bắt đầu sáng lên. Không phải lo, đừng dừng lại và đi cùng tôi. Fairy lịch sự nói, giọng cô vang lên trong hang động. Chúng ta phải đi xuống sâu thế à, không? Vào thế giới Fairy bằng lối nào cũng được. Vậy tại sao, đây không phải là lần đầu tiên của anh? Nàng Fairy tinh nghịch hỏi. Whit bước vào đám bột vàng. Một cơn gió lạnh lướt trên mặt cậu. Park, dải ánh sáng rực rỡ đưa cậu đến một nơi có cây xanh và đài phun nước. Một cảnh tượng tươi sáng và huyền bí. Có vô số cầu vồng trên bầu trời và bướm bay cùng những fairy. Đây, giống như một khu vườn ở nông thôn vậy. đi Diaring, bạn đã đến thế giới Fairy. Một chuyến đi mới đã được thêm vào lịch sử phiêu lưu của bạn. Là một con người đến thăm thế giới Fairy, Lắc đã tăng lên 31 các Fairy giống như những đứa trẻ ngây thơ nhưng đặc biệt thận trọng đối với bất kỳ mối nguy hại nào. Những kẻ xâm phạm với ý định độc ác sẽ bị tấn công nghiêm trọng. Nơi sống của Fairy ra là như vậy, Quýt nói và nhìn quanh, một thế giới hòa bình, có một thành phố phát triển với các loài sinh vật tí hon khác nhau bao gồm những Fairy sống trong hoa và cây cối. Các Fairy cũng có mặt trên lục địa trung tâm, người chơi có thể chọn khởi hành từ những ngôi làng mang dòng máu Fairy truyền qua các thế hệ. Thật ra, Petrov và Whit là hai người duy nhất được đến thế giới Fairy. Không dễ gì kết bạn được với Fairy nên không nhiều người chơi có thể đặt chân tới thế giới này trong tương lai. Các Fairy đang nằm trên đài phun nước bay về phía Whit. Khách, một vị khách kìa, chúng ta trêu anh ấy đi. Kìa, chúng ta chơi khăm nha, bịt mắt xong để anh ta vậy suốt đêm. Các Fairy hành xử cợt nhã, nhưng họ nhanh chóng đưa cho Whit một cái gì đó. Nữ hoàng của chúng tôi biết ơn anh, nhận lấy nó đi, điều tốt lành sẽ xảy ra. Một người bạn của Fairy hẳn là một người thích thiên nhiên. Các tinh linh cũng sẽ thích anh. Các Fairy đã đưa cho bạn một món quà, cỏ ba lá bí ẩn. Nếu bạn đủ may mắn để sở hữu ba cỏ thì việc tiêu hao nó sẽ ngăn cản điều không may xảy ra trong chiến đấu. Các Fairy rất vui, đã thu được 29 năng lượng của thời điểm này. Cảm ơn, Quýt thẳng thừng nói trước khi đi đến đài phun nước thần tiên. Nếu cậu ở lại lắng nghe họ thì cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Đi Diaring, bạn đã khám phá ra đài phun nước thần tiên. Một phát hiện mới đã được thêm vào hành trình của cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Insight tăng lên 3, bạn có thể khoe cuộc phiêu lưu này tại các quán rượu. Chỉ số intimacy cao đối với những người tin tưởng bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đưa tin rằng bạn đã tìm thấy nơi này thì sau đó một lượng lớn fame và tiền có thể nhận được như một phần bồi thường. Trong đài phun nước có một số fairy đang bơi, ngồi trong nước hoặc ngủ phía trên. Ngoài ra, có những loài fairy quý hiếm với cặp sừng trên đầu và cả những fairy trông giống như những đứa trẻ nhỏ. Như kiểu nhìn thấy mấy con ruồi sắp chết ấy. Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng lấp lánh trên đài phun nước, Quýt không thể hiện tí thưởng thức nào. Quýt cẩn thận không chạm vào fairy khi cậu đặt tay vào nước. Ohh, thật ấm áp. Các fairy đang đi thuyền gần đó làm ầm lên. Dơ bẩn, nước sẽ trở nên dính nhớp cho coi. Các fairy đó bị sốc. Quýt trụng tay hứng nước và uống. Cảm giác như uống một ly nước giải khát đã được cất trong tủ lạnh cả ngày. Đi Diaring, bạn đã uống nước từ đài phun nước thần tiên, một đài phun nước phun ra từ trung tâm của thế giới. Fairy chơi trong loại nước có chứa sức sống của thiên nhiên. Sức sống của cơ thể mệt mỏi sẽ tăng lên, mệt mỏi của cơ thể sẽ được phục hồi 100, trạng thái thể chất và tinh thần sẽ được phục hồi hoàn toàn như sau một thời gian ngủ sâu. HP tối đa đã tăng 13.980, mana tối đa đã tăng lên 6.500, tất cả chỉ số đã tăng vĩnh viễn lên 12. Knowledge và Wisdom đã tăng lên 10, Charm đã tăng lên 59, tốc độ cải tiến của kỹ năng thể chất sẽ tăng 3. Mối quan hệ với thiên nhiên đã tăng 61, thứ nước này hoàn hảo cho việc phục hồi thân thể. HP của Whit cuối cùng cũng vượt qua 70.000, một Warrior có thể vượt qua mức này sau khi cấp 200 nhưng đối với class nghệ thuật thì quả là phép màu. Các Fairy nhìn Whit uống thêm một ngụm trong đài phun nước. Gao, cơn khát đã hoàn toàn biến mất. HP tăng 5.400 trong một tuần, nước vẫn có một số ảnh hưởng đến HP của cậu, hiệu quả tối đa đã được phát huy trong lần uống đầu tiên. Gao, bẩn quá, anh ta đang uống bằng miệng. Ách, một con người đang uống nước, không xong rồi, anh ta đang gội đầu, bass, ở phía bắc, phía đông và vùng trung tâm của lục địa, mọi người đang bàn tán từ chuyện các cư dân của lâu đài Cerebua ở vương quốc Rosenhai đến Orc. Này, anh có biết về Fairy không? Họ đã gặp một nhà phiêu lưu đặc biệt, lần này, nữ hoàng Fairy gọi Whit đến giải quyết một số vấn đề khó khăn. Nghe gì chưa, Whit là nhà phiêu lưu mà chúng ta cần để bình ổn lại lục địa. Anh ấy rất bận rộn nên tôi không biết khi nào mới có thể giải quyết xong vấn đề của Fairy. Tôi nên đưa tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình với những người xuất sắc như Whit để giải quyết. SSS tôi chưa nói với bất cứ ai nhưng tôi có thể ủy thác cho một nhà thám hiểm tuyệt vời như anh ấy. Sẽ không khó đối với anh ấy đâu. TSK, đây là lý do tại sao tôi luôn mang theo một thanh kiếm. Tôi sẽ nuôi dạy con tôi như nhà phiêu lưu ít. Tất nhiên, con tôi có thể cảm thấy vất vả khó khăn. Để làm như vậy, tôi phải dừng cờ bạc và uống rượu. Chú ý, loài người Whit, đáng sợ chú ý. Tất cả người chơi trên lục địa Vexile đều từng nghe về hành động anh hùng của Whit. Anh ấy trở thành người cai trị sa mạc trong nhiệm vụ điêu khắc phải không? Như tôi nói đó, và anh ấy cũng đã giành chiến thắng chống lại đế chế Haven. Những tin đồn huyền thoại của anh đều đúng. Người chơi cảm thấy ngưỡng mộ và đố kỵ. Cậu vừa có địa vị cao quý là vua của vương quốc Appen lại còn vừa giành được sức mạnh và vinh quang như nhà phiêu lưu. Này, con người, tôi hỏi anh, có một chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết một nơi mà con người từng giữ kho báu. Nếu kho báu còn đó thì anh có thể lấy hết. Tôi không muốn, tôi biết rất nhiều câu chuyện sẽ kích thích sự tò mò của anh đó. Anh có muốn nghe câu chuyện về người anh hùng và con quỷ không? Không quan tâm, hãy chơi với tôi trong khi tôi kể anh một câu chuyện. Vậy thế nào, tôi thích chơi một mình từ bé. Các fairy vẫn tiếp cận Whit, ngay cả những fairy mà cậu không có chỉ số thân mật cũng lân la tới giờ trò quỷ. Có nhiều nhiệm vụ trong thế giới fairy nhưng cậu không biết chút gì về khu vực này nên quyết định rời đi. Nếu cậu may mắn thì phần thưởng nhiệm vụ chiến đấu với quái vật có thể rất cao. Tuy nhiên, có khả năng khó khăn đi kèm rắc rối. Fame của cậu rất cao nên cậu cần phải cẩn thận khi thực hiện các nhiệm vụ. Whit đặt câu hỏi cho Fairy ngồi trên vai phải của mình. Thế giới Fairy to lớn cỡ nào, cuối cùng cũng chịu chơi với chúng tôi sao? Nó rộng lớn hơn thế giới con người. Cô có biết vương quốc Appen không? Tôi biết, có rất nhiều người ăn xin. Có lớn hơn không? 10 triệu lần. Không, phải hơn 100 tỷ lần. Whit thấy có chút nghi ngờ. Hơn nữa, các Fairy rất tinh nghịch. Bao nhiêu ngọn núi, cỡ 100, không, 200, ngu xuẩn, hơn 500, hồ, chắc 50, đúng rồi, sông, cỡ 20, không, có 5, việc thổi phồng thế giới fairy to lớn hơn cả lục địa rõ ràng là một vấn đề. Nhưng thế giới fairy có cấu trúc giống như một lục địa. Mình đáng ra không nên hỏi mấy đứa này. Whit đứng trong một khu rừng và cậu có thể nhìn thấy những dãy núi cao bất thường ở xa. Có nhiều cơ hội để đến đây và tìm hiểu về các nhiệm vụ. Tuyệt, biết đâu có bãi săn tốt, thế giới này tràn ngập fairy yêu hòa bình nên có thể sẽ không có nhiều khu săn quái. Nhưng cũng có khả năng sinh vật nào đó ẩn nấp quanh đây. Ai tầm trốn khỏi tầm mắt, hừm, bay về hành tinh của mình thôi. Whit xoay lưng bước đi, đừng đi, ở lại với chúng tôi. Anh không muốn vui chơi à, các fairy cố ngăn cản cậu nhưng cậu lơ chúng. Mình không thể cứ thế rời khỏi sau khi đã đến đây. Mình nên lấy ít nước làm kỷ niệm. Whit rút bi đông từ túi của mình và lấy rất nhiều nước từ đài phun nước. Thứ nước bí ẩn tràn ngập sinh lực được chứa đầy trong bi đông gỗ. Để xem, kiểm định, nước từ đài phun nước thần tiên, nước chứa sức mạnh thiên nhiên, nước đem đến wisdom và HP cho con người, elf, fairy, dwarf. Cũng như hệ thực vật và động vật thiếu nó, coi như kỷ niệm, mình nên lấy nhiều hơn chút. Whit đổ đầy miệng năm bi đông, nhìn anh ta kia, sẽ tốt nếu loài người này cút nhanh, làm sao chuyện này lại xảy ra, lượng nước giảm rồi, các fairy bị sốc rối rít cả lên, trên thực tế, nước chảy ra từ giữa đài phun nước nên mực nước không hề giảm. Nhưng sau một thời gian, các fairy ngừng làm ồn, họ vì quá sốc nên mắt lồi ra, ôi chúa ơi, con người đó, chỉ là, anh ta đang đào đất và nung nó, đó là gì, tôi đã từng thấy, những thứ mà con người gọi là chum. Để tưởng nhớ chuyến đi này, Whit đã tạo ra những chiếc vải ngay tại chỗ. Thế này thì chịu rồi. Seo, Yun và những tượng sống khác đang chờ đợi Whit trở lại. Không có vấn đề gì lớn đâu. Amu, không bao giờ chết đi. Con người đó cứng rắn hơn da tôi. Bahamok nói vài lời, con người đó không yếu. Một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua từ khi Whit đi. Cậu đang mang hai cái chum lớn trong tay. Không việc gì chứ, tôi mang theo vài thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Whit thu thập nước suối không để lại ấn tượng tốt đẹp với các fairy và độ thân mật đã giảm xuống. Con người đó, mình ước không con người nào đến thế giới này nữa. Nhiều người tức sẽ rất kinh khủng đó. Các fairy chỉ trích cậu vì đã uống nước suối. Loài người xấu hổ thay. Nếu cậu dám lấy thêm một tí thì thái độ của các fairy đã có thể trở thành thù địch. Tuy nhiên, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện khi cậu trở về thế giới loài người của mình. Đi Diaring, nguồn sinh lực của dòng nước từ thế giới Fairy, hiệu quả của nước sẽ giảm. Whit thở dài, Hice, không thể nào, do những hiệu ứng đặc biệt cậu đã lên kế hoạch bán chúng với giá cắt cổ. Nhưng thứ thần dược này chỉ phát huy tác dụng khi uống ở thế giới Fairy. Whit kiểm tra một túi bi đông, kiểm định, nước từ đài phun nước thần tiên, một đài phun nước phun ra từ trung tâm của thế giới. Sinh lực của thiên nhiên sẽ nhanh chóng phân tán, nồng độ hiện tại là 54. sẽ sớm hết hạn, có một số khác biệt giữa khả năng và mức HP sẽ tăng tùy thuộc vào nồng độ. Quyết đưa một bi đông cho Seo. Yun, cứ uống đi, đây là túi nước quý giá lấy từ thế giới Fairy. Cảm ơn anh, Seo. Yun vén tóc và uống nước. Nó có tác dụng như thế nào? Nó tăng HP tối đa lên 2.300, và tất cả chỉ số tăng 1. Ồ, những hiệu ứng này ít hơn đáng kể so với khi mình ở trong thế giới Fairy, nhưng ít nhất cũng không làm hại cơ thể. Thử nghiệm tác dụng hoàn tất, Quýt cũng chia sẻ nguồn nước với những tượng sống khác. Dĩ nhiên Seo, Yun rất quan trọng nhưng các tượng sống lại có giá trị hơn. Nếu chúng chết thì tất cả sẽ hết, mình sẽ đưa cho chúng một bình và bán phần còn lại. Quýt đưa nước cho 47 tượng sống, rồi cậu gửi một tin cho Mapan để bán lượng nước này. Một sản phẩm tốt làm tăng HP tối đa, mana và cả chỉ số. Ây, bao nhiêu, bây giờ có đủ cho 30 người. Có hiệu quả không? Giống như nước uống được ban phước bởi Paladin, tác dụng sẽ giảm theo thời gian vì vậy cần phải xử lý nhanh chóng. Tôi sẽ cho mọi người biết ngay. Nhân tiện câu chuyện về cuộc phiêu lưu thành công của Wit. Nim đã lan rộng khắp mọi xóm làng. Xin chúc mừng, Ahihi, một cuộc đối thoại bí mật và nhanh chóng. Do tính chất của thương mại, sẽ mất một thời gian dài để tìm khách hàng trên thị trường cũng như bán nó với giá đắt. Tuy nhiên, Mapan sử dụng địa chỉ liên hệ của mình để bán trực tiếp cho người dùng cấp cao có khả năng chi trả. Và hơn 2 triệu vàng đã gom về chỉ trong vòng 1 giờ. Lợi ích của nước ở đài phun nước thần tiên rất lớn nhưng cũng sẽ trở nên vô dụng một khi hiệu quả tụt giảm. Lợi nhuận bán nước không tồi. Quýt hài lòng khi đếm số tiền nhận được. Cậu có thời hạn 1 tháng để gặp con rồng nên cậu không cần phải đi ngay. Quýt quyết định điểm đến tiếp theo. Mình sẽ tới lục địa trung tâm. Lãnh thổ của đế chế Haven, cậu sẽ tạo một mớ rối rắm ở đó. Mọi mệt mỏi bay hết khi trong đầu giờ đây chỉ toàn những suy nghĩ xấu xa. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Alex, cách chương.